Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Boss, muốn không? 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi mặc chính là cậu trai hôm qua, đột nhiên chạy đến trước mặt tôi tiện thể hỏi anh ta một câu, vì sao tìm tôi thi đấu, anh ta nghe xong thì trực tiếp động thủ đánh người. Còn cả một cô gái, hình như là yêu cậu trai kia, đến thuyết giáo. Giang Ly nhẹ nhàng bâng quơ nói, cô gái kia chẳng lẽ là cô gái cho mèo ăn? Bắc Vũ đừng hỏi, Giang Ly suy nghĩ một lát, hình như đang hồi tưởng diện mạo của người nọ, cuối cùng gật đầu. Hình như là cô ta, cô ấy nói gì với cậu, không có gì, toàn mấy câu khó hiểu, rốt cuộc là khó hiểu đến mức nào, chẳng lẽ là tới tìm cậu kết bạn à, Bắc Vũ đừng cười hỏi, đáy mắt lại mang theo tìm tòi nghiên cứu. Giang Ly nhìn cô, cậu phát hiện hình như Đường Nhi đặc biệt chú ý cô gái kia. Không có, chỉ là cô ta tìm tôi tính sổ thay bạn trai, Giang Ly tùy ý nói. Trước khi Giang Ly về trường, Bắc Vũ Đường lại trịnh trọng nói. Nếu thích cô gái nào, có cô gái nào khiến cậu động lòng, nhớ phải nói cho tôi. Được, Tiết Kim Hoa là lễ mừng lưu truyền trăm năm ở học viện đệ nhất, mỗi năm Tiết Kim Hoa đều được tổ chức 3 ngày 3 đêm. Vào Tiết Kim Hoa sẽ có các hoạt động biểu diễn truyền thống, các lãnh đạo lên bục đọc diễn văn. Hôm sau là ngày đi chơi công viên, mỗi khoa, mỗi đoàn thể đều sẽ tổ chức đủ loại hoạt động, người tới tham gia không chỉ có người trong trường mà còn có cả người ngoài trường. Ngày thứ ba cũng là ngày đi chơi công viên, nhưng đến tối mới là vở kịch lớn. Buổi tối, người trong học viện đều sẽ đeo mặt nạ, mặc trang phục của đủ các triều đại tới tham gia. Trong bữa tiệc sẽ chọn ra cô gái đẹp nhất và chàng trai thân sĩ nhất. Hai người mỗi người được lựa chọn một người cùng mình hẹn hò một ngày. Người bị lựa chọn không thể từ chối. Mỗi năm, danh hiệu này đều bị chen chúc đến vỡ đầu chảy máu. Bởi vì đeo mặt nạ không nhìn rõ mặt, muốn được người khác lựa chọn, hoàn toàn dựa vào mị lực của bản thân để chinh phục mà thôi. Đây cũng là điểm sáng lớn nhất, nếu thấy diện mạo, vị trí đứng đầu hàng năm nhất định sẽ bị mấy vị giáo thảo và giáo hoa nhận thầu, nhưng đeo mặt nạ rồi thì khác. Không nhìn thấy mặt chỉ có thể bỏ phiếu dựa vào cảm giác. Mỗi năm, cô gái xinh đẹp nhất và chàng trai thân sĩ nhất đều vượt qua dự kiến của mọi người. Từng có một cô gái có dáng người cực kỳ đẹp, chỉ nhìn dáng người của cô ấy, rất nhiều người đều cảm thấy cô ấy là một mỹ nhân, nhưng khi cô ấy tháo mặt nạ xuống, khuôn mặt của cô ấy lại không quá đẹp. Lần bình chọn ấy, cô ấy được thắng nhờ dáng người. Từng có một chàng trai, mặc vest vào, dáng người rất giống với giáo thảo có danh tiếng nhất lúc ấy, nhiều nữ sinh đều bỏ phiếu cho chàng trai ấy, nhưng khi tháo mặt nạ xuống, mọi người còn tưởng mình nhìn thấy một giáo thảo chỉnh dung thất bại. Nói tóm lại, hoạt động này rất thú vị, cũng có thể nói là ngày mà các sinh viên chờ mong nhất. Kiếp trước Giang Ly biết đây là một cơ hội để cậu tiếp cận Trương Linh Nhi. Ngày ấy, cậu trang điểm cực kỳ anh tuấn, mang theo mặt nạ che giấu tất cả tâm tư của mình, cả người tản ra khí thế cô độc mà cao quý đã hấp dẫn rất nhiều nữ sinh. Nhiều nữ sinh sôi nổi bỏ phiếu cho cậu, số phiếu của Giang Ly và Âu Thượng Kiệt có thể nói là ngang nhau, cuối cùng Giang Ly đạt được danh hiệu chàng trai thân sĩ nhất với thắng lợi một phiếu. Khi đó, Giang Ly rất hưng phấn, rất kích động, người cậu chọn vừa lúc là Trương Linh Nhi được bầu là cô gái xinh đẹp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Linh Nhi lại chọn Âu Thượng Kiệt. Sau ngày ấy, Giang Ly vốn tưởng Trương Linh Nhi sẽ muốn từ chối, nhưng cô ta không làm vậy. Cô ta đúng hẹn tới, cậu dẫn cô ta đến cô nhi viện cô ta thích nhất, đi ăn món ngon cô ta thích. Họ còn đi công viên trò chơi, chơi đủ các trò chơi kích thích và mạo hiểm mà cô ta muốn. Ngày đó là ngày hạnh phúc nhất, ngọt ngào nhất với Giang Ly, cậu hận sao thời gian không trôi chậm thôi. Còn chưa đến trạng vạng, Trương Linh Nhi nhận được cuộc gọi của Âu Thượng Kiệt, vội vàng bỏ cậu lại, đi tìm Âu Thượng Kiệt. Thật ra, lúc ấy Giang Ly còn chuẩn bị rất nhiều kinh hỉ cho Trương Linh Nhi, nhưng những kinh hỉ đó cuối cùng không đến được tay cô ta. Có ký ức chung cùng Trương Linh Nhi, Giang Ly càng lún sâu. Cậu biến thái phái người theo dõi Trương Linh Nhi, muốn giữ lại nhất cử nhất động của cô gái mình thích. Mỗi khi thấy ảnh chụp thân mật của Trương Linh Nhi và Âu Thượng Kiệt, cậu rất đố kỵ, thời gian dần trôi, đố kỵ ăn mòn lý trí cậu. Giang Ly có suy nghĩ muốn diệt trừ Âu Thượng Kiệt, suy nghĩ này vừa xuất hiện, không thể cứu lại. Cậu bắt đầu nhằm vào Âu Thượng Kiệt, dùng thủ đoạn thương nghiệp đối phó hắn, mới đầu Âu Thượng Kiệt còn chống lại được cậu, nhưng dần dần, hắn càng lúc càng cố sức. Trương Linh Nhi biết là Giang Ly giở trò, vì người đàn ông mình yêu, đi tiếp cận Giang Ly. Cô ta trộm cơ mật thương nghiệp của Giang gia từ tay Giang Ly tiết lộ cho Âu Thượng Kiệt. Âu Thượng Kiệt có nội ứng là Trương Linh Nhi thì nơi nơi áp chế Giang Ly. Tất cả mọi người đều nghi ngờ bên cạnh Giang Ly có phản đồ, thậm chí trợ lý còn lấy chứng cứ chỉ chứng người đó là Trương Linh Nhi, nhưng Giang Ly lại hoàn toàn tin tưởng cô ta, thậm chí vì cô ta mà loại trừ không ít người nghi ngờ cô ta. Cậu nói với cô ta là người lương thiện nhất trên đời, cô ta là người sẽ không làm ra chuyện như vậy. Cậu nói, tất cả mọi người không tin cô ta, cậu cũng sẽ tin tưởng cô ta trước sau như một. Cậu nói rất nhiều, từ đầu đến cuối đều không nghi ngờ cô ta. Thật ra, với trí thông minh của Giang Ly cậu đã sớm biết là cô ta, nhưng cậu lại cố chấp tình yêu điên cuồng với cô ta khiến cậu tự lừa mình dối người, khiến cậu không muốn tin tưởng tất cả những gì mình thấy. Cách chương.